Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, thích khách, phanh, xích. Gurumi không nguyện ý nhất nhìn thấy là vẫn là xảy ra. Xe trường bên phải trước thai bị đánh bạo nổ, không khí trong nháy mắt xói mòn, nhanh chóng làm thịt xuống phía dưới. Tốc độ xe quá nhanh đưa đến hậu quả chính là hướng một bên nghiêng ngã xuống. Marikawa Shizuka nỗ lực khống chế được xe trường, thân xe run rẩy dữ dội, miễn cưỡng duy trì đi tới. Đầu chọc thủ lĩnh nhắm ngay nửa ngày, bên trái lắc bên phải lắc chính là miều không cho phép. Tức giận thuận tay bắn một phát, phanh, cảnh dụng súng lục mèo mù bắt lại con chuột chết, đánh bể xe trường phía sau xăm lốp xe. Cái này khiến Marikawa Shizuka rốt cục không khống chế được, thân xe trực tiếp hướng vừa lật đi, không thể làm gì khác hơn là buông ra tay lái, hai tay bảo vệ đầu, để ngừa thụ thương. Kurumi cầm thép dòng thái đao, dùng sức xuống phía dưới cắm tới, xích, trở lực ở mũi đao tiếp xúc thép tấm lúc, đạt được tối cao. Sở hữu hai điểm lực lượng, Kurumi cũng bị chấn đắc hai tay hổ khẩu tê dại. Liên tiếp hỏa tinh toát ra, sau đó liền như cắt tàu phở, vững vàng cắm ở trong đó. Sau đó một tay bắt lại bên người Busujima Saeko, chuôi đao chiều dài cũng đủ hai người vồ lấy. Lực lượng tận lực trầm xuống, đầu tròn dày nắm chặt thép tấm, để cầu thu được lớn hơn lực ma sát. Tựa như lão tăng nhập định, không chút sứt mẻ. Bất quá Komuro Takashi đám người lại không có may mắn như vậy, chỉ tới kịp cuộn lên thân thể ôm lấy đầu. Khổng lồ quán tính để cho bọn họ thân thể tựu như cùng bóng lăn vậy hướng bên kia nghiêm khắc đánh tới, ở giữa xen lẫn tiếng kêu sợ hãi. Oanh tương đương, xe chợt đi ước chừng 10 thước, đụng vào vài xe có rèm che mới miễn cưỡng dừng lại. Thân xe mặt bên cùng mặt đất ma sát phát ra thanh âm khiến người ta lợi lên men. Nguyên bản trong xe thép tấm cùng cửa sổ đã hoàn toàn xoay ngược lại qua đây, thành góc 90 độ. Kurumi vẻ mặt ngưng trọng đọc ở trên đó, tóm chặt lấy chuôi đao hai tay của đã bị nắm chặt ra hồng ấn. Từ mặt đất góc độ có thể hết sức rõ ràng chứng kiến đồng phục học sinh dưới váy ngắn tràn ngập cám dỗ hắc sắc sao. Đáng tiếc lần này mỹ cảnh cũng không có người để thưởng thức. Góc độ trên có thể thấy được Komuro Takashi đám người sớm bị đánh tráng váng đầu hoa mắt, kèm theo một hồi u tai, mơ mơ màng màng đỡ đồ bên người đứng dậy, bắt lại chuôi đao. Chậm rãi đem mình để xuống, không gấp đi rút ra thép dòng thái đao, cho vẫn còn ở chóng mặt mọi người đánh thủ thế, gọi bọn hắn chớ có lên tiếng. Nghiêng tai nghe qua, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, một chút đem có thể thiêu hủy đồ đạc hóa thành cho tàn. Trong đó kèm theo tiếng huyên náo cùng càng ngày càng gần tiếng bước chân. Lão đại, vừa rồi ngài phát súng kia thật đúng là chuẩn. Liền thương pháp này, không phải ta khoác lác bức, so với kia đàn đội tự vệ tuyệt đối muốn tốt rất nhiều. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật biết sợ nịnh bợ, về sau theo ta hỗn, nữ nhân, thức ăn đều không thể thiếu ngươi. Chính là, tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta lão đại là nhân vật nào. Nhớ năm đó 8 tuổi tựu ra tới lẫn vào người. Một bên côn đồ theo phụ họa, lão đại, ngươi vừa rồi nghe không? Trong xe này dường như có nữ nhân tiếng kêu, một cái đầu nhiễm lông xanh, tay trái vừa đánh lấy nhĩ đinh dáng lùn nam nhân thô bỉ hướng đầu chọc thủ lĩnh nói đến. Nắm hắn liếc mắt, thật vậy chăng? Ngươi cũng không nên gạt ta. Không sau đó quả lời nói, hừ hừ, không dám a, lão đại, ta nói đều là thật. Chúng ta tới xem chẳng phải sẽ biết. Lông xanh có chút sợ hãi. Tuy là trật tự vừa mới tan vỡ một buổi chiều, nhưng không lâu thì có một không nghe phục tùng người. Bị trong miệng hắn, lão đại, một thương phanh ốc đều bắn tung tóe đầy đất. Hắn chính là một bên cạnh tên côn đồ. Cái nào gặp qua ra thế này? Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút chân như nhũn ra. Bất quá, cái này không pháp luật ước thúc, cảm giác thật là tốt. Trước đây dưới lầu Na khinh thường mình siêu thị nhỏ nhân viên thu ngân. Vừa rồi không phải bị hắn hắc hắc sao? Cũng không còn thấy nàng dám phản kháng a. Mặc dù là một giày rách, nhưng này cũng thoải mái đến bên. Bảo lưu lại hơn 20 năm thân sử nam không nghĩ tới vào hôm nay phá hết. Tuy là quá trình có chút ngoài ý muốn, ngược lại lại không người truy cứu. Không được, giết chết chính là. Cạch tháp tháp, tiếng bước chân hỗn loạn càng ngày càng gần. Kurumi cong cả người lên, bắp thịt toàn thân bắt đầu căng thẳng. Chứng kiến ngoài của sổ xe 6.7 mét chỗ tả luân thủ thương. Chắc là Komuro Takashi rơi chi kia. Bất quá bây giờ đi ra ngoài, rất có thể cũng sẽ bị sót ngăn ở trên người mở động. Yêu, vẫn là chiếc xe trường. Xem ra huynh đệ chúng ta có thể vui đùa một chút học sinh nữ rồi. Ha ha, chính phải, đã sớm nghe người khác nói học sinh nữ non. Thủy nhiều, không nghĩ tới hôm nay chúng ta cũng có thể hưởng thụ được phúc khí này. Nghe đến mấy cái này ô ngôn uế ngữ, Takagisaya cũng cùng Miyamoto Ray trên khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng. Hận không thể hiện tại để những thứ này tên côn đồ hết thảy đi tìm chết. Tất cả đều bị tử thể cắn chết, chỉ có tốt nhất. Bên tai nghe được thanh âm, khoảng chừng chỉ còn một tầng thép tấm khoảng cách. Kurumi quay đầu lại, môi anh đào hé mở. Cũng không có nguyên thanh mị hoặc thanh âm tuyến lan truyền ra. Chỉ có thể bằng vào chủy hình loáng thoáng nhìn ra. Không nên lộn xộn, mặc dù không biết Kurumi rốt cuộc muốn làm như thế nào. Lo lắng hơn vẫn là tuyển trạch đem tất cả giao cho nàng. Tay phải đã cầm ở trên chuôi đao. Cảm thụ được ngoài xe người không ngừng qua lại di động. Trên đầu Na nghiền nát cửa sổ chính là nàng đột phá địa phương. Rốt cục, tiếng bước chân đi tới Kurumi trước mặt. Tinh thần cao độ tập trung mang đến kinh người nhĩ lực. Thậm chí đều có thể nghe được tim đối phương không ngừng khiêu động thanh âm. Thử, tay phải cùng chân đồng thời phát lực. Thép dòng thái đao trong nháy mắt từ thép tấm trong rút ra. Kurumi cũng từ bên trong xe vừa nhảy ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là vừa rồi những lời ấy nói lông xanh. Ân, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc lá lông xanh nhìn trước mắt một màn kinh người. Cho dù là vội vàng vàng thoáng nhìn cũng có thể chứng kiến khuê nữ như tinh linh khuôn mặt. Nhìn lần thứ hai cũng chỉ chứng kiến bạch quang chợt lóe lên. Một không đầu thân thể đứng tại trên mặt đất. Đó không phải là cơ thể của ta sao? Mang theo nghi vấn. Chứng kiến một bức cuối cùng hình ảnh đọng lại ở nơi nào. Liền rơi vào vĩnh hằng hắc ám. Kurumi khi nhìn đến lông xanh trong nháy mắt đó. Liền quơ đao chém xuống. Sau đó thân thể liền hướng phía trước đánh tới. Sau khi hạ xuống lộn một vòng liền trốn một chiếc bãi bỏ đằng phía sau xe. Phanh, bang bang, tên côn đồ đoàn người cũng chú ý tới cái cảnh tượng này. Chỉ là mơ hồ chứng kiến một người mặc đồng phục học sinh cái bóng. Sau đó liền thấy lông xanh thi thể chia lìa. Không đợi đầu chọc lão đại hạ lệnh nổ súng. Bọn họ liền hoảng sợ hướng Kurumi bên kia không ngừng bóp cò. Từ lúc nào chính bọn nó người bị giết qua. Ngoại trừ cái kia chống đối lão đại thằng xui xẻo. Cho tới bây giờ cũng chỉ là bọn họ khi dễ người khác. Ở bót cảnh sát Na bắt được súng ống sau đó, kiêu căng phách lối càng hơn. Chỉ là không nghĩ tới vốn có súng ống dưới tình huống. Lại bị giết ngược, mặc dù nói xem như là đánh lén a, nhưng vừa rồi thân ảnh tốc độ cũng đủ để cho bọn họ sợ. Nơi đây nhiều như vậy bãi bỏ xe cổ, đi đâu đánh chúng, nếu như bị âm thầm ẩn núp đến phía sau, cho mình lập tức. Viên đạn không ngừng đổ xuống mà ra, đem chiếc kia đáng thương hắc sắc xe có rèm che đều nhanh cũng bị đánh đối xuyên. Mà Kurumi sớm đã chạy đến bên kia, bầu trời đêm tối đen cho dù là ở hỏa diễm phát ra quang huy dưới, cũng có vẻ hôn ám không ngớt. Tên côn đồ thỉnh thoảng có thể ở bên cạnh nhà lầu trên vách tường thấy một đạo tinh tế thân ảnh chợt lóe lên, không có bị hệ thống huấn luyện bọn họ vâng theo thân thể bản năng, thần kinh phản xạ vậy liền hướng bóng người phương hướng bóp cò. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, đều mẹ nó cho lão tử lãnh tĩnh, đừng để lãng phí viên đạn. Đầu chọc thủ lãnh tiếng giống giận dữ ở trên quốc lộ vang lên. Thậm chí một lần ngăn chặn nòng súng phun trào đạn tiếng vang. Đám lưu manh tuy là miễn cưỡng ổn định lại tự thân tâm tình, nhưng vẫn là nghi thần nghi quỷ cầm súng tự mình chiến đấu. Không chút nào muốn tụ chung một chỗ ý tứ. Trong bóng tối Kurumi chứng kiến này tấm tràng cảnh, khóe miệng hướng về phía trước câu dẫn, lộ ra một bộ hưng phấn dị thường biểu tình. Cho dù không phải đâm khách xuất thân, nhưng kinh nghiệm chiến trường Kurumi há là loại này bất nhập lưu bên cạnh côn đồ có thể so sánh. Huống chi nàng ở chủ thần không gian ẩn núp năng lực so với chức nghiệp thích khách cũng không thua kém bao nhiêu, bằng không, chôn giết nhiều như vậy đội hữu nàng sớm đã bị đội trưởng đánh chết. Ẩn núp xuống, hướng gần nhất côn đồ tránh đi. Linh xảo thân hình tựa như dưới bầu trời đêm mèo mun, rơi xuống đất vô thanh vô tức, phốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.